Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, hướng viên đầu não phát hôn, cho rằng chính mình nhìn lầm, đem điện thoại đưa cho Lâm Khanh Khanh. Tiểu Khanh Khanh, ngươi cho ta xác nhận một chút, cái này là nhân dân tệ ký hiệu vẫn là Dương, Lâm Khanh Khanh. Là nhân dân tệ ký hiệu, tiền nợ 4.5 vạn. Đình chỉ, hướng viên vội vàng phất tay. Đừng niệm, não nhân đau, Lâm Khanh Khanh muốn hỏi nàng ngươi như thế nào sẽ thiếu nhiều như vậy tiền. Nhưng nhìn về phía viên này như Lâm đại địch bộ dáng. Cũng biết là thẻ tín dụng soát bạo, thấy nàng vẻ mặt hết đường xoay sở không biết tiền tiêu ở đâu bộ dáng. Ánh mắt một nghiêng, mở miệng nhắc nhở, tổ trưởng, ngươi có phải hay không mua bao? Nàng lấy ngòi bút chỉ hướng viên treo ở ghế dựa sau lưng Sanen. Hình như là mới vừa mua, hướng viên lúc này mới bừng tỉnh kinh ngộ. Hỗn độn chung bước ra. Nga, nàng hình như là mua cái bao. Thượng cuối tuần giống như vì chúc mừng cùng Từ Yến thời bắt đầu rồi một đoạn mới tinh quan hệ. Nàng một cái xúc động đi thương trường đi dạo, vốn dĩ tưởng mua kiện áo lông vũ. Kết quả, dạo, nàng hoàn toàn đã quên. Chính mình giờ phút này đã là thân vô thải phượng song phi dực. Rút mao phượng hoàng không bằng gà, nào có tiền mua mấy thứ này, thẳng đến nàng trở về nhà, khom lưng cởi giày thời điểm mới ý thức được không thích hợp. Cuống quýt móc ra thẻ tín dụng vừa thấy, ta dựa, này trương tạp là nàng ca cấp kia trương, không chói định ở lão gia từ tư nhân tài khoản thượng. Cũng chính là ý nghĩa muốn nàng chính mình còn, nàng vốn dĩ tính toán ra mặt giày này cuối tuần lấy về đi lui rớt. Kết quả thứ hai vừa lên ban, nàng lại cấp đã quên, tùy tay đem bao cấp trên lưng, cổ nhân có vân, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nàng này vừa thấy đến bao liền đã quên chính mình thân cha là ai tật xấu khi nào mới có thể sửa chờ. Về, hướng viên tinh thần uể oải mà bò một trận, móc di động ra cấp chính mình dĩ vãng mấy cái giao tình cũng không tệ lắm tiểu tỷ muội đàn đã phát. Tin tức giang hồ cứu cấp, vay tiền chỉnh hình, nhưng mà, trừ bỏ Hứa Diên ngoại, cũng không có người hồi phục, này bang nhân trừ bỏ ăn nhậu chơi bời thời điểm nghĩ nàng. Kết hôn, tính tiền thời điểm nghĩ nàng, đừng nói vay tiền, chính là ngày lễ ngày Tết liền điều thăm hỏi tin nhắn đều không có. Ba ngày thường như thế nào đối với các ngươi? Hướng viên chỉ có thời khắc này mới chân tình thật cảm mà cảm nhận được người cùng người chi gian. Cảm tình có bao nhiêu lạnh nhạt, kỳ thật lại phi bạch không phải không có đã cảnh cáo nàng. Cái này vòng đại đa số người đã bị ích lợi liên buộc chặt. Lão gia tử không muốn làm nàng cùng kia giúp tiểu tỷ muội chơi kỳ thật cũng có nguyên nhân. Các nàng cha mẹ là cái dạng gì người, lão gia tử đã sớm kiến thức qua, nhưng hướng viên từ nhỏ đã bị chồng lên như vậy một cái quang hoàn hạ lớn lên. Bên người bằng hữu đối nàng đều có mang ba phần kính ý cùng kiêng kỵ. Nào có cái gì thẳng thắn thành khẩn thiệt tình, cho nên thượng cao trung thời điểm, nàng nhất định phải ở tại lão sư gia, cũng không muốn cùng người lộ ra chính mình ra thế. Chân chính biết nàng bối cảnh người không nhiều lắm, cho nên nàng giao cho Hứa Diên như vậy hảo bằng hữu. Đây là nàng cả đời này duy nhất tài phú cùng bằng hữu. Bất quá nàng chính mình còn rất lạc quan, bạn tốt có một cái là đủ rồi, muốn như vậy nhiều làm gì, kỳ thật trong lòng cũng có chuẩn bị, cho nên di động an tĩnh như gà đối nàng tới nói cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Chỉ là có chút tự diễu, thật đúng là làm lão gia tử đều nói chúng rồi, từ trong nhà ra tới đêm đó, lão gia tử đưa tặng vài câu nhân sinh châm ngôn, hướng viên. Ta hy vọng ngươi có thể trong tương lai một năm nội học được hai việc. Chuyện thứ nhất, vô luận trong tương lai gặp cái gì ủy khuất, hoặc là phản bội, ngươi có thể khóc, có thể oán giận, có thể mượn rượu tưới sầu, nhưng không thể nhận thua, không thể bởi vậy mà phủ định chính mình. Ta vì cái gì cho ngươi lúc này đây cơ hội, là muốn cho ngươi ở trong hiện thực thấy rõ sinh hoạt, thấy rõ chính mình. Có thể có được cơ bản phán đoán năng lực. Chuyện thứ hai, học được phân chia người hòa hảo người, người đồng sự mỗi ngày đúng hạn đánh tạp công tác hoàn thành không chút cầu thả. Người cầu hắn hỗ trợ hắn thà rằng chơi game cũng không giúp ngươi vội. Đây là người, không cần oán giận. Nếu ngươi đồng sự ở mỗi ngày đúng hạn hoàn thành chính mình công tác tiền đề hạ, còn giúp ngươi vội, đây là người tốt, ngươi muốn cảm ơn. Còn có một loại người, chính mình công tác không hoàn thành, lại còn nhiệt tâm đến giúp ngươi vội, đây là xuẩn. Ta không hy vọng ngươi trở thành loại thứ ba người, hướng viên thật sâu thở dài. Kết quả, lúc này, di động có cái hồi lâu không liên hệ tiểu tỷ muội cho nàng đã phát một cái chuyển khoản tin tức. Kim ngạch không nhiều lắm, 5.000 khối, gần nhất chỉ có nhiều như vậy. Người đánh cái châm vẫn là đủ, hướng viên cảm động đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Yên lặng ghi nhớ tiểu tỷ muội đại danh, quyết định về sau khôi phục tài chính quyền to thời điểm. Nhất định phải hảo hảo báo đáp nhân ra, hứa riêng lại cho nàng xoay 5.000. Tỷ nhóm gần nhất thật không có tiền, này 5.000 vẫn là từ lão bản nơi đó dự chi. Người trước company, hướng viên, TT thân nhân nột, các người đều là thân nhân nột, hứa riêng, hợp lại còn có tiểu yêu tinh cho người mượn tiền, không thể tưởng tượng a, ai a, hướng viên, một cái sơ chung đồng học, thật lâu không liên hệ, thu được chuyển khoản thời điểm ta cũng là dọa một cú sốc. Vẫn là đồng học cảm tình hảo, bất quá ngươi lão bản còn dự chi tiền lương, ngươi lão bản đối với ngươi thật tốt, ta đợi lát nữa cũng đi tìm Vĩnh Tiêu thử xem monster, hứa riêng. Đi thôi, ngươi không sợ bị Vĩnh Tiêu đánh nói, hướng viên có cái kia lá gan, không cái kia mặt, Lý Vĩnh Tiêu có tiếng keo kiệt, không chỉ có sẽ không đáp ứng, còn sẽ dùng hẳn ý nhĩ khang dày ra tấu đến nàng răng rơi đầy đất. Nàng não bổ một chút cái kia trường hợp cảm thấy thực huyết tinh. Bỗng nhiên, đầu một đạo linh quang hiện lên, nàng đột nhiên nhớ rõ lên Từ Yến thời lần trước giống như chuyển phát quá một cái thi đấu liên tiếp. Nàng lập tức tìm di động đi phiên, lại phát hiện Từ Yến thời đã cắt bỏ. Nàng vội gõ gõ bàn bàn, hỏi bùm bùm gõ bàn phím Lâm Khanh Khanh, Từ Yến thời ở đâu? Ở chủ phòng họp, vừa mới lão lương tới. Lão đại ở cùng hắn thương lượng vi đức kia phê hóa kế tiếp vấn đề, hướng viên. Lão lương là ai? Lâm Khanh Khanh giải thích, lương lương, tên này. Hướng viên yên lặng ở trong lòng phun tào một chút. Lâm Khanh Khanh, phía trước vi đức cùng chúng ta có hợp tác một cái truy tung khí sản phẩm. Hẳn là không ngoài tiêu cái loại này, chỉ là một đám sơ thí phẩm. Trần San cùng vi đức nói chuyện đã lâu mới bắt lấy cái này đơn tử. Bên kia vẫn là xem lão đại mặt mũi mới bằng lòng ký xuống tới. Rốt cuộc năm đó Vi Đức tưởng thiêm lão đại, nhưng là này phê hóa ra bại lộ, làm cho Vi Đức bên kia đối lão đại thực thất vọng. Lương lương là Vi Đức nghiên cứu phát minh bộ tổng chỉ đạo. Hắn kỳ thật đã mặc kệ sự rất nhiều năm, mấy năm nay đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía sau màn. Nhưng lần này vì lão đại chuyện này, cũng vẫn luôn ở cùng Vi Đức lãnh đạo làm khơi thông, vì cái gì ra bại lộ a? Không rõ lắm, luôn là có người đi làm nghỉ yêu đương, đem nhất hào đinh ốc họa thành số 2 đinh ốc đi. Xưởng lại không hiểu cái này, chiếu thiết kế bản vẽ một làm, chỉnh phê hóa liền như vậy đi ra ngoài, Lâm Khanh Khanh lời này thực trào phúng. Hướng viên, cao lãnh, Lâm Khanh Khanh. Cao lãnh nào có tư cách làm loại sự tình này, Lý Trì, nhưng là cao lãnh cũng trốn không thoát can hệ, bởi vì hắn là nghiệm thu thiết kế sư Từ Yến thời không quản sao. Lão đại kia trận ở Bắc Kinh, trực tiếp là Lý Trì toàn quyền phụ trách, chỉ là lúc ấy mọi người đều tưởng cái sai lầm nhỏ. Thu hồi tới sửa hảo là đến nơi, kết quả Vi Đức bên kia bắt lấy không bỏ, đầu mâu còn liền thẳng chỉ lão đại. Dù sao một tổ người hiện tại đều lo lắng đề phòng. Hướng viên bái ở phòng họp cửa kính ngoại xem, cửa chớp không khép lại, nàng theo Phùng Vọng đi vào. Từ Yến thời đối diện ngồi một cái khuôn mặt cương nghị. Nhìn qua năm gần 60 nam nhân, thái dương đầu bạc một chọc chọc, ở ánh đèn hạ đặc biệt thấy được, Từ Yến thời hôm nay xuyên kiện mê màu áo chẽn, vận động quần có điểm thu chân. thúc tiến hắn mã đinh ủng, sấn đến một đôi chân lại trường lại rời rạc. Người khác ngồi ở hội nghị bàn cuối, ghế dựa hơi hơi kéo khai chút khoảng cách, biểu tình không tự ti không kiêu ngạo mà ở cùng Lương Lương nói chuyện. Thẳng đến Lương Lương tiếp cái điện thoại phải đi, Từ Yến Thời mới đứng lên đem người đưa ra phòng họp. Lại khi trở về, Hướng Viên đứng ở phòng họp cửa, trong tay bưng nóng hôi hổi dùng một lần ly nước, cười nịnh mà nhìn cái này xuyên áo ngụy trang anh tuấn nam nhân. Từ tổ trưởng, khát không khát, không có việc gì hiến tha thiết, phi gian tức đạo, Từ Yến Thời không khách khí mà tiếp nhận, không lạnh không đạm nói thanh cảm ơn, sau đó cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp lướt qua nàng, xoay người vào phòng họp, bang giữ cửa khóa lại. Bị khóa ở ngoài cửa Hướng Viên, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tiểu kịch trường, tiểu bánh trôi là ở nguyên đán sinh ra, cho nên đặt tên kêu tiểu bánh trôi. Kết quả mỗi một năm nguyên đán, Từ Yến Thời cái này ma quỷ ba ba, tới, lại đến mỗi năm một lần tay làm hàm nhai ăn chính mình nhật tử, bánh trôi. Ta thích Phong Tuấn thúc thúc, Từ Yến Thời, không có việc gì, ta cũng tương đối thích Lục Ý Lễ. Cách phách Lục Hoài Trinh với tốt nhãi con, thân vô thải phượng song phi dực, rút mau phượng hoàng không bằng gà. Đến từ Internet, chương 13 Hướng Viên ông thử xem quyết tâm ninh hạ môn đem. Kỳ tích phát hiện Từ Yến Thời cũng không có khóa cửa. Nàng vui sướng mà đẩy cửa đi vào, Hướng Viên khẽ sờ đi đến nam nhân trước mặt, chiều trương ghế dựa ngồi xuống, Từ Yến Thời lười biếng mà dựa vào lưng ghế. Mắt kính hái được, hạp mát, hai ngón tay ở xoa nắn giữa mày mũi, biểu tình không cao hứng cho lắm ân y nàng quan tâm hỏi câu. Không có việc gì đi, Từ Yến Thời không đáp, lặng im một lát, mở mắt ra một lần nữa đem mắt kính mang lên, cặp mắt kia hơi hơi có điểm mê ly, nhìn nàng, thấp giọng hỏi, tìm ta có việc, này thanh có điểm như là mới vừa tỉnh ngủ khi lười biếng cùng khàn khàn. Nghe được nhân tâm khẩu một giật mình, Hướng Viên hoàn hồn, người cũng chậm rãi sau này dựa, cười tủm tỉm lại vô tâm không phổi mà nói. Quan tâm một chút ngươi sao, Từ Yến Thời câu môi cười một cái. Vẫn là biếng nhác mà hoa ở ghế dựa, trường tay duỗi ra, đem trước mặt notebook mở ra, một bên một tay đưa vào mật mã, một bên không chút để ý mà nhướng mày. Không quá tin, người có lòng tốt như vậy. Hắn máy tính mặt bàn sáng ngời, Hướng Viên nghiêng đầu nhìn mắt, phát hiện thực sạch sẽ, trên cơ bản cái gì đều không có. Quả nhiên là cái liền máy tính mặt bàn đều kịp thời rửa sạch tự hạn chế nam nhân. Hướng Viên như suy tư gì mà đem tầm mắt từ hắn trên máy tính thu hồi tới. Nửa nói giỡn hỏi, vậy ngươi có biết hay không ta trước kia gọi là gì nha? Từ Yến Thời liếc nàng liếc mắt một cái. Cái gì, Hướng Thiện Lương, Hướng Viên không e dè, dù sao nàng mỗi lần cùng người ta nói lên đều làm như chê cười giảng. Kỳ thật ta nguyên bản kêu Hướng Thiện, nhưng là bị đồn công an phụ trách đăng ký nhân viên công tác đánh thành Hướng Thiện Lương. Tên này dùng hảo một đoạn thời gian, thẳng đến bị tiểu học đồng học cười nhạo Mary Sue công chúa bệnh. Ta mới đổi thành Hướng Viên. Hơn nữa nhà của chúng ta người tên gọi đều sửa đổi. Ông nội của ta kêu Hướng Quang Minh, ta ca vốn dĩ kêu Hướng Nhật Quỳ. Từ Yến Thời nghe được Hướng Nhật Quỳ rốt cuộc có điểm banh không? Được, khóe miệng không có độ ấm mà cong cong, thất thần mà nghe nàng nói chuyện, bọn họ mấy cái tên đều là nãi nãi cấp lấy. Hướng lão gia từ tên thật kêu Hướng Quang Minh, sau lại bởi vì một lần cùng nãi nãi cãi nhau. Hai người ồn ào đến túi bụi, khi đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương Hướng Quang Minh đối tức phụ nhi buông lời hung ác. Ta nếu là lại quán ngươi này xú tính tình, ta liền cùng ngươi họ. Kết quả ngày hôm sau, liền xám xịt mà đổi thành Tư Đồ Minh Thiên. Chuyện này Hướng Viên cũng là nghe bậc cha chú người ta nói. Rốt cuộc lão gia tử kêu Hướng Quang Minh thời điểm nàng phụ thân cũng mới 2-3 tuổi. Khi đó công ty còn ở khởi bước giai đoạn, cho nên biết lão gia tử tên thật người cũng không phải đặc biệt nhiều. Hướng Viên thấy hắn rốt cuộc cười một cái, lại lập tức nói, ta cùng ngươi nói, ta go thích đậu từ yến thời vẫn là mở ra chân tùy tiện mà dựa vào. Một tay câu lấy con chuột tự hồ ở xem công ty biêu kiện. Tầm mắt không rời đi qua máy tính, liền uống nước đều là nhìn chằm chằm màn hình, cũng không nói tiếp, hướng viên lo chính mình nói. Ta sơ chung thời điểm, ở đào bảo thượng mua đồ vật, kết quả bị người lừa đi rồi 200 đồng tiền. Sau đó, ta ca liền ở trên mạng tìm hacker muốn giúp ta truy hồi kia 200 đồng tiền. Từ yến thời không hề kinh hỉ mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính đi xuống tiếp. Sau đó hắn đã bị người lừa đi 2.000 đồng tiền. Hướng viên sửng sốt, kinh ngạc mà không khép miệng được. Gì, người như thế nào biết? Ngươi cùng ta đã nói rồi. Cao trung thời điểm Money từ yến thời rốt cuộc đem tầm mắt chuyển qua tới. Con mắt nhìn nàng, ta đây còn có một cái từ yến thời khó được không đuổi nàng đi ra ngoài. Bày ra một loại cùng tự thân khí chất không hợp nhau kiên nhẫn mà bắt tay thu vào trong lòng ngực. Hoàn ở ngực huyền trước đạm thanh, người nói, hết chương.